Xin mời các Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, hôm nay chùa Từ Liên chúng ta tổ chức đại lễ Phật đản ở hội trường này. Đây là lần thứ hai chúng tôi có dịp đến đây, và lần đầu vào năm rồi nhân ngày lễ Vu Lan. Năm nay nhân ngày lễ Phật đản, chúng ta có cơ hội gặp ở đây rất là thưa, rất là quý báu. Mùa Phật đản 2553 là về với những người con Phật, và vào cái mùa này thưa các vị là khắp năm châu, từ Á Châu, Âu Châu và Mỹ Châu, các cái chùa chiền tự viện, dù đó là Việt Nam, Miến Điện, Trung Hoa, Thái Lan hay các quốc gia Phật giáo khác, đều tổ chức cái ngày lễ Phật đản rất là trọng vọng, và bằng cái tấm lòng chí thành của những người con Phật, ai cũng nô nức đón mừng ngày Đức Thế Tôn có mặt với cuộc đời. Thưa các Phật tử, là có những sự xuất hiện của các vị vĩ nhân trong nhân gian. Có người thì đóng góp những cái tiện ích cho cuộc đời, làm cho cuộc đời đời sống được nâng cao, cái điều kiện tiện ích càng ngày càng tốt hơn. Có những người cống hiến cái năng lực trí tuệ của mình vào các cái lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật, y khoa, vân vân. Và có những người cả một đời họ dành ra tất cả tấm lòng tâm huyết của họ đến những cái vùng xa xôi hẻo lánh, mong xoa dịu cái nỗi đau của con người ở trần thế. Và tùy theo cái trình độ tâm thức giác ngộ của từng con người, họ có những cái đóng góp sâu và cạn khác nhau, vật chất và tinh thần khác nhau. Có những sự có mặt của một con người mang đến tai họa rất lớn cho hành tinh, làm cho cả thế giới rung chuyển, kinh sợ. Và có những con người, sự ra đi của người đó có khi nhiều nghìn năm, khi nhớ về cả nhân loại đều cúi đầu ngưỡng phục. Và trong các vị giáo chủ của các tôn giáo, thì thưa các vị là Đức Thế Tôn là một vị giáo chủ tuyệt vời nhất trong những vị giáo chủ có mặt trên hành tinh chúng ta. Điều này không phải là do vì chúng ta là những người con Phật rồi mình tôn vinh Đức Thế Tôn của mình. Ở đời người ta có một câu nói là mẹ hát con vỗ tay, đệ tử thì khen thầy. Thế nhưng mà trường hợp ở đây thưa các vị không phải như thế. Chúng ta nhìn ở góc độ nào, Đức Thế Tôn của chúng ta cũng tuyệt vời cả. Ví dụ như mình nhìn về đời sống nhân bản của Ngài, thì chưa có một con người nào xuất hiện trên trần gian này mà từ bi, yêu thương, trí tuệ, từ lời nói, việc làm, cách hành xử. Và kể cả khi rời hành tinh này ra đi, cái mùi hương của Ngài vẫn còn thơm ngát. Sự đóng góp của Ngài về hai lĩnh vực từ bi và trí tuệ vẫn còn rất là đầy trong tâm thức của người, không phải người Phật tử mà cả những người có duyên đến nghe một lời dạy của Đức Thế Tôn. Hành tinh chúng ta càng văn minh bao nhiêu, khoa học càng cao bao nhiêu, thì thì càng khám phá ra cái điều của Đức Thế Tôn dạy. Những cái điều chứa trong lời dạy Đức Thế Tôn nó càng ứng hợp với xã hội văn minh nhiều bấy nhiêu. Đó là điều rất kỳ lạ. Và điều thứ hai đáng tự hào nữa là các vị nhìn thử trong lịch sử của Đạo Phật, từ lúc Đức Thế Tôn có mặt cho tới hôm nay, Đạo Phật đã tồn tại qua 26 thế kỷ. Thế nhưng mà trên bước đường Đạo Phật truyền bá chánh pháp, trên bước đường của chư tăng làm đạo đến những vùng quốc gia khác nhau, có những cái văn hóa rất là khác nhau, thế nhưng mà Đạo Phật đã thâm nhập vào những vùng văn hóa kia một cách tự nhiên như nước thấm vô đất thôi, không hề có một cái sự cưỡng bức ai. Và cái giáo lý từ bi nó đến từ những cái vùng quốc gia rất là khác biệt, thế nhưng mà chưa hề làm tổn thương một cái vùng văn hóa nào, chưa hề làm tổn thương một giọt máu của con người nào ở bất cứ quốc gia nào. Đó là điều thứ hai có mặt trong lịch sử truyền bá của Đạo Phật, có mặt trong từng bước chân của các thầy đi truyền đạo. Và từ những cái điều rất là căn bản này, chúng ta nhìn lại cuộc đời Đức Thế Tôn. Thưa các vị, nếu có dịp các vị đọc vào những câu chuyện cổ Đức Phật thì các vị thấy là trong quá khứ Đức Phật đã tu từ bi hạnh rất là sâu dày, nghiệp lành rất là hoàn thiện. Đời sống của Ngài tỏ ra một năng lượng yêu thương, thanh bình, từ ái. Ngày đầu tiên Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ, lúc bấy giờ La Hầu La còn bé lắm, 7 tuổi thôi. Chắc cỡ như cô bé này, bé này không biết tới 7 tuổi chưa, chắc chưa hả? Chú bé chạy ra nắm tay Đức Thế Tôn và lắc lắc cái tay của Ngài, nói là con đi bên Ngài con nghe rất là mát. Tại sao đi bên Đức Thế Tôn nghe rất là mát? Có khi nào các vị đi gần người bạn đời của các vị, các vị đi gần một người bạn đạo các vị nghe nóng bức chưa? Trời vẫn mát, thế nhưng mà đi gần một người có cái tâm lượng bất an, lo âu, phiền muộn và nhiệt não trong người tỏ ra làm cho ta cảm thấy rất là nóng bức. Cũng có những trường hợp trời rất nóng nhưng mà mình ngồi với một người bằng hữu, một vị thầy hay một người bạn nghe rất mát. Thưa các vị, cái mát này đó là năng lượng lành của người kia tỏa ra. Và điều La Hầu La nói rất là đúng. Trong văn học A Hàm có một đoạn, khi Đức Thế Tôn và Ngài Xá Lợi Phất đi phát thực, có một con chim bồ câu, nó bị con diều hâu đuổi bắt, nó kinh sợ quá, nó bay vào trong y của Ngài Xá Lợi Phất, nó trốn. Thế rồi nó lại bay ra, nó không ở yên trong đó được, nó lại bay vào áo Đức Thế Tôn, tức là trong cái y của Ngài, nó ở trong đó luôn. Đức Thế Tôn hỏi cho Xá Lợi Phất à, tại sao cái con bồ câu kia nó đã vào, nó thoát chết, nó ở trong áo của ông mà nó lại bay ra, nó lại bay vào trong áo Như Lai là sao? Xá Lợi Phất nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con tuy chứng quả A-la-hán, lậu hoặc đoạn sạch, thế nhưng mà cái nghiệp thiện của con nó không có đủ lành, không đủ mát để che chở cho loài sinh vật bé nhỏ kia, cho nên nó vào nó ẩn trong lá y của con, nó vẫn rất là kinh sợ. Do vậy cho nên nó lại bay ra, nó tìm nó ẩn trong pháp y của Đức Như Lai. Và thưa các vị, đó là câu chuyện hiện đời vài nét để chứng minh là từ lực của Đức Thế Tôn rất là mênh mông. Trong từng lời dạy của Đức Phật, nếu các vị đọc vào giáo học A Hàm, đọc những kinh Pháp Cú, cuộc đời Đức Phật, hoặc là cuộc đời truyền đạo của chư tăng, tức là những người đệ tử, tuy không phải là các bậc thánh, nhưng mà rõ ràng là cái năng lực từ bi đã chứa chan trong cái dòng chảy pháp âm của Đức Phật, trong giáo lý của Ngài, trên con đường truyền đạo của Ngài. Cho nên chúng ta không có lạ gì trong các tôn giáo có mặt trên hành tinh này, thì Đạo Phật là đạo duy nhất không có gây thương tổn, không có gây máu đào cho bất cứ loại sinh linh nào, con người nào, khi Đạo Phật thâm nhập và truyền bá đến những vùng quốc gia khác biệt Và nếu chúng ta đọc xa hơn, các vị sẽ cảm nghiệm được rất nhiều điều hay từ kho tàng cổ tích, tức là kho tàng văn học mà Đức Phật đã kể về cuộc đời của Ngài trong quá khứ. Ví dụ như có một hôm Đức Thế Tôn kể chuyện về những cái quá khứ của Ngài đã từng tu tập từ bi hạnh. Thưa các Phật tử, là mình vừa có một cái gợi ý, đó là trong kho tàng cổ sự, tức là trong bản sanh truyện, Đức Thế Tôn kể về những cái quá khứ của Ngài đã từng tu những hạnh lành rất là tuyệt vời. Ví dụ Ngài kể có một lần đó, Ngài thọ sanh là một loài khỉ, chúa đàn. Đàn khỉ này có tới 500 con. Và một hôm lửa cháy rừng, khỉ đầu đàn này nó mới lùa cả một đàn vượt qua bên kia sông để có thể thoát được chết cháy. Và cái dòng sông khá lớn mà nước chảy cuồn cuộn rất là xiết, khó vượt qua lắm. Khỉ đầu đàn nó leo lên một cái ngọn cây tre ở gần bờ sông, nó kéo quằn cây tre xuống qua bên bờ bên kia để làm cái nhịp cầu cho cả đàn khỉ có thể chạy qua được. Thế nhưng mà khi quằn nó xe về gần mé bên kia thì tội nghiệp thay, cây tre kia không đủ dài để bắt được đến bờ, và còn một đoạn rất là ngắn, cho nên khỉ đàn nó mới bấu hai cái chân trên đầu tre, và hai tay của nó bấu bên cái gốc cây bên kia bờ, và miệng của nó thì nó la, nó kêu tất cả đàn hãy chạy qua thân tre, chạy qua thân người của nó. Nó lấy thân làm nhịp cầu và qua bên kia bờ để thoát chết. Và thưa các Phật tử, là ta thử hình dung là cái sức bật của cây tre rất là mạnh, cho nên nó phải cố hết sức của nó để vừa níu đọt tre lại quằn xuống, vừa giữ lại bên kia để làm cái nhịp cầu. Và 500 con khỉ chạy qua thân tre, chạy qua mình của chú khỉ. Và sau khi 500 con chạy qua được bên kia thoát chết rồi thì khỉ đàn nó cũng không còn sức để nó sống nữa, nó buông tay rớt xuống dòng sông chết. Đó là một trong rất là nhiều kiếp mà Đức Thế Tôn kể lại. Và một góc nhỏ trong kho tàng thư tịch của Đức Phật, Ngài đã kể lại để chứng minh cái công hạnh từ bi lực của Ngài rất là lớn, để cho chúng ta biết là hạnh lành của Ngài tu tập trong quá khứ vô lượng kiếp, cho nên kiếp cuối cùng thành Đức Bổn Sư của chúng ta, cái năng lượng từ ái tỏa ra mát dịu, làm cho tất cả những loài chúng sinh có cơ hội gần gũi Ngài đều cảm được năng lượng lành của Ngài. Và trong kinh văn ghi là La Hầu La khi nắm tay Đức Thế Tôn, và ông nói một câu là con đi gần Đức Thế Tôn con nghe rất mát, là như vậy. Năng lượng đời sống của chúng ta, thưa các vị, nếu tu tập giỏi thì tự thân đời sống của các vị cũng có những năng lượng lành tỏa ra rất là mát như vậy. Năng lượng tuy nó vô hình, thưa các Phật tử, nhưng mà cái sức đánh động của nó vào tâm thức của người bên cạnh rất là lớn. Các vị buồn, các vị giận, các vị bất an, nó có cái năng lượng tiêu cực, nó đi vào trong không gian vô hình, thấm vào tâm thức của người kia. Cho nên những người con Phật, mình học một chút về hạnh từ bi của Ngài nhân ngày lễ Phật đản năm nay, sử dụng nó trong đời sống của chính mình để chuyển hóa tâm của mình, chuyển hóa đời sống của chính mình, và mang cái hương vị từ bi yêu thương này tặng cho cuộc đời, tặng cho người thân của chúng ta, điều này rất là cần. Có những điều mình nghĩ là nó không phải là cần thiết lắm, nó không phải là tiền, là bạc, là gạo, là cơm, thế nhưng nó lại đóng vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Ví dụ như cái gì? Ví dụ như tấm lòng mát dịu các vị, nó là một loại cần hơn cả cơm, cả gạo, cả của, cả tiền. Cái điều này, thưa các Phật tử, không phải là cái điều lý luận gì cả, nó rất là thật. Cái khổ của đời người nó phát sinh có khi không phải từ những cái cạn của vật chất như cơm áo gạo tiền, mà cái khổ của đời người nó phát sinh có khi từ cái nguồn gốc sâu xa của tâm thức các vị. tâm thức ta mà có được niềm vui, có được hỷ lạc, có được sự an bình, thì dù cho hoàn cảnh khó khăn, kinh tế Mỹ nó có vô vàn khó khăn và nó đang đi xuống thế nào đi nữa, nhưng mà lòng các vị cũng không nên đổi bốc cháy, không nên đổi lo âu. Còn lòng các vị mà nó tràn ngập lo âu, bất an và phiền muộn, thế thì các vị đang nằm trên nóng vàng, các vị cũng vẫn là người lo âu, phiền muộn và bất an thôi. Và những cái điều mình tưởng chừng như nó không phải là cụ thể trong cuộc sống đời thường, trái lại, nó là cái điều quyết định vận mệnh của ta, hạnh phúc của ta, đời sống của ta. Đó là cái tầng rất là sâu trong tâm thức của các vị. Tầng của tâm thức được tu tập, tầng đó rất là quan trọng. Và từ cái điều chia sẻ này, mình chia sẻ lại hai đặc tính rất là đặc biệt của Đức Thế Tôn. Một là từ bi, hai là trí tuệ. Thưa các Phật tử, trí tuệ là một kho tàng trong giáo lý đạo Phật, trong từng lời dạy của Ngài. Đức Thế Tôn không hề dạy cho chúng ta một cái niềm tin mù quáng về giáo lý đạo Phật. Ngài bảo rằng hãy hiểu biết ta trước rồi tin tưởng ta sao. Và chưa có một vị giáo chủ nào nói những lời như thế. Ví dụ như cái lời nói mà chưa hề tìm được trong kinh sách cổ thư nào, đó là lời nói tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật như ta. Ta chỉ là một vị Phật đi trước các ông. Các ông đều có hạt mầm Phật nằm sẵn trong trái tim. Các ông khơi mở được thì các ông sẽ thành Phật. Thưa các vị, lời này mình nghe rất là quen, mình tưởng chừng như nó không có giá trị gì to lớn lắm. Nhưng mà khi các Phật tử có dịp đối chiếu vào những cái cổ thư của các tôn giáo khác, các vị sẽ thấy là chưa có một tôn giáo nào dạy lời dạy đầy trí tuệ và bình đẳng như vậy. Người ta chỉ cho phép những người đi theo mình, làm đệ tử mình, được sinh vào đất nước của mình, làm dân của mình, ở bên chân của mình thôi. Chưa có vị giáo chủ nào tuyên bố là ông có phẩm chất là một giáo chủ như ta, ông không thua kém gì ta cả. Rõ ràng là cái lời giảng của Ngài, Ngài nâng chúng ta từ cái địa vị phàm phu, không còn cái mặc cảm mình là phàm phu, để thấy mình có khả năng thành Phật. Điều này không hề có một tôn giáo nào hay vị giáo chủ nào tuyên bố một lời đầy trí tuệ, từ bi yêu thương và bình đẳng như Đức Thế Tôn. Thưa các vị, chúng ta có thể tin là bên trong mình có hạt mầm thành Phật không? Có thể tin không? Thế Tôn có một câu là lời của ta là chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ. Lời của ta là lời thật, lời rất là đúng chính pháp, chưa từng lừa dối. Thế thì cái lời của Ngài tuyên bố là các vị đều là những người có cái hạt mầm Phật bên trong. Lời này rõ ràng là lời xác chứng bằng cái uy tín của một vị Phật, chứ không phải là nâng đỡ nhau hay là an ủi nhau để đừng có mặc cảm. Thưa, không phải như thế. Thế thì các vị nhìn coi cái gì là phẩm chất Phật bên trong các vị, để các vị cảm thấy mình tự hào có thể nối gót theo Đức Thế Tôn để làm sinh trưởng một vị Phật nơi chính mình. Thưa các Phật tử, là từ lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta quay về, chúng ta soi sáng lại thân tâm của chúng ta, chúng ta nhận diện được một điều thế này. Có hai cái mức độ mà chúng ta có thể đi vào để nhận diện ra được. Điều thứ nhất, hai cái từ chúng ta rất là quen dùng là đau khổ, là cái nó có mặt thường xuyên trong đời sống chúng ta. Từ người nghèo cho tới người giàu, từ em bé cho tới người già, những bậc có quyền uy nhất trong xã hội cho tới người không có uy quyền gì cả, đều có đặc tính chung là mọi người trong chúng ta đều có cái nỗi đau khổ bức xúc rây rứt từ trong thân tâm của chúng ta. Nhưng người ta có thể phân ra hai tầng sâu cạn là đau bệnh thì có thể chữa lành, mà khổ thì không phải chữa bằng thuốc được. Tại sao? Thưa các vị, những cái tật bệnh của các vị nó phát sinh từ nơi thân thì chữa được, Thế nhưng mà những cái khổ của các vị thì nó không phải phát sinh từ thân. Cái khổ nó phát sinh từ tâm thức của các vị, từ cố chấp của các vị, từ suy nghĩ của các vị, từ cái hiểu lầm của các vị, cho nên không thể lấy nó ra được bằng cái phương pháp hay là dược liệu gì cả. Ở Mỹ này nó có một cái khoa trị liệu nó hao tiền vô cùng, đó là tâm lý, trị liệu tâm lý đó. Mình tới mình nói chuyện với cái nhà bác sĩ tâm lý trị liệu, mình thổ lộ hết nỗi niềm của mình, mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình sầu tủi, mình quán trách gì đó, mình cứ ngồi đó mình nói chuyện một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, rồi bác sĩ tâm lý trị liệu kia khuyên mình năm ba câu rồi đó, cái mình móc tiền ra mình trả. Bao nhiêu tiền? Có khi mất 100-200 như chơi. Và người ta gọi đó là những bác sĩ tâm lý trị liệu. Người nào có những lời khuyên thích đáng, người nào làm cho mình giải tỏa được những cái u uất nội kết của tâm mình giỏi, thì bác sĩ đó được gọi là bác sĩ giỏi. Thưa các vị, cái kiểu làm bác sĩ ấy thì tôi không học bao nhiêu tôi cũng có thể làm được. Tôi cứ ngồi đó là quý vị kể hết chuyện đau buồn của các vị, rồi tôi nghe xong rồi các vị nghe nhẹ gánh trong lòng các vị, thì các vị hết bệnh chứ có trị liệu gì đâu. Ấy vậy mà cái nghề đó rất là được tiền đó nghe. Và từ cái điều này ta suy nghĩ thêm nữa, thưa các Phật tử, là bệnh phát sinh từ thân thì trị được, nhưng mà khổ từ tâm không trị được. Thế thì cái khổ từ tâm thức của các vị, từ cái cố chấp buồn giận ghét thương của các vị, trị liệu bằng cách gì? Tôi giận quá, ai làm cho tôi hết giận? Tôi tức tối quá, ai làm cho tôi hết tức tối? Tôi ghét người kia quá, và ghét người hàng xóm thì còn tha cho được. Mình ghét cái người bạn hôn phối của mình, thưa các vị, cực vô cùng. Nhà thì rộng thanh thang, mà đi vô đi ra cái gặp, đi vô đi ra cái gặp, mình tưởng chừng những nhà nó hẹp lại. Và cái này nó không phải là bệnh các vị, nó là khổ phát sinh từ tâm thức của các vị. Mà Đức Thế Tôn là một bậc đại y vương, Ngài có năng lực màu nhiệm vô cùng là trị liệu cho các vị cái khổ căn gốc từ tâm thức của các vị, chứ không phải cái khổ của thân. Khổ của thân thì ta đem tới bác sĩ trị được, nhưng bác sĩ không thể trị được cái khổ từ căn gốc tâm thức của các vị. Và nếu Đức Thế Tôn không có làm được điều này thì sẽ không được hành tinh này. Suy tôn Ngài là một bậc đại trí tuệ, đại y vương. Đại y vương không có nghĩa là Ngài trị bệnh thân của các vị. Đại y vương có nghĩa là trị tận căn gốc của cái khổ từ tâm thức của các vị phát sinh, cho nên gọi là đại y vương. Và làm thế nào để các vị trị liệu được cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an nơi tâm thức các vị đây? Chúng ta là những người tu Phật, có người thì mới tu, có người tu rất là lâu. Rồi các vị nghĩ thế nào khi chúng ta có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an nó khởi lên trong tâm ta? Ta làm sao? Niệm Phật ư? Thưa, lúc đó Phật bay rất là xa, mình có nhớ đâu mà niệm. Giận đang sôi gan mà làm sao nhớ để niệm Phật? Rồi có người bày cho là lúc anh nổi nóng anh hãy uống một ly nước. Thưa, uống no bụng mà giận nó cứ giận, cái nóng nảy nó cứ sôi lên, thế thì làm sao? Không lẽ mình uống hoài, uống xong nó là giận tiếp, bụng đau mũ. Thưa các Phật tử, là Đức Thế Tôn có một phương pháp tuyệt vời dạy cho chúng ta cái cách trị liệu về khổ nơi tâm thức của ta. Và cái điều này nó sẽ trở thành cái liều thuốc cực kỳ màu nhiệm giúp các vị, nếu các vị chịu khó thực tập. Bằng không thì mình chỉ ra to là các vị không cần bổ thuốc, tệ hơn nữa là các vị không uống, thế thì cũng chịu thua thôi. Chúng ta không thể trị hết bệnh khổ chúng ta. Và mình chia sẻ một điều này để nói lên cái đặc tính trí huệ của Đức Thế Tôn. Những lời dạy của Ngài đầy tự giá, chúng ta ứng dụng một chút thôi để trị liệu cái nỗi khổ nhân Ngài. Phật Đản 2553 năm nay. Đây là phương thuốc màu nhiệm mình tặng cho các vị để chứng minh là trong gia tài giáo pháp của Đức Thế Tôn, những lời dạy của Ngài đầy trí tuệ. Thế Tôn dạy giống như cái anh nông dân kia. Đây là trong kinh A Hàm. Anh leo lên gác, anh ôm xuống một cái bao hạt giống, anh đổ bao hạt giống ra. Cái anh cầm một cái hạt thóc, anh đưa lên, anh nói đây là hạt thóc, anh để xuống. Anh cầm một cái hạt đậu, anh nói đây là hạt đậu, anh để xuống. Anh cầm cái hạt mè, anh nói đây là hạt mè, anh để xuống. Và nếu người nào có thể quán chiếu nhận diện được từng tâm hành của mình thì trị liệu được tất cả nguồn gốc của bệnh khổ phát sinh. Mình nghe cái chuyện này, thưa các vị, mình thấy dường như là Đức Thế Tôn dạy không có hay gì lắm, không có màu nhiệm gì lắm, mà gọi là lời đầy trí tuệ thì dường như mình chưa tin, có phải vậy không? Thưa, nếu các vị ứng dụng vào đời sống bên trong của các vị thì lời này là lời đầy trí tuệ. Thế nào là đầy trí tuệ? Cái vụng về nhất của chúng ta là lâu nay mỗi lần mình buồn, mình giận, mình bực bội, mình lo âu, mình làm gì? Mình đồng nhất, mình là cái buồn, mình là cái giận, mình là cái lo âu, mình là cái bất an. Có phải vậy không? Mình chưa từng giống như người nông dân là cầm cái hạt lúa của tôi để xuống, cái hạt đậu của tôi để xuống, hạt bắp của tôi. Mình chưa từng làm thử là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo âu của tôi, cái bất an của tôi. Khi tôi nói cái đồng hồ này của tôi thì cái gì nó xảy ra? Cái gì xảy ra? Cái đồng hồ là cái bị tôi nhìn thấy là nó ở ngoài tôi nè. Tôi cầm nó lên được, tôi để xuống được. Phải vậy không? Nếu tôi nói cái hạt giống của tôi cầm lên, tôi để xuống được. Điều thứ nhất, nó là cái ngoài tôi, nó không phải là tôi. Thứ hai, tôi có quyền cầm nó lên và để nó xuống. Thứ ba, tôi có thể không cần bận tâm tới nó, tôi quay lưng, nó không dính gì với tôi cả. Thế đó, các vị thử làm một việc là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo lắng bất an của tôi, các vị nói được, các vị nhận diện được từng loại cảm thọ sinh khởi trong tâm các vị. Thế thì cái điều đầu tiên là ta không có vụng về đồng nhất mình với cái cảm thọ. Nếu tôi nhìn cái đồng hồ, tôi nói đồng hồ này là tôi, thế thì quá ư là vô minh, phải không? Đâu có ai có thể nghĩ rằng đồng hồ là mình được. Mình là con người này, mình là cái nhận biết cái đồng hồ. Thế thì các vị thử suy nghiệm về điều Đức Phật dạy là cái giận của tôi, tức là nó là cái sở hữu, nó là cái bên ngoài tôi, nó gá vào tôi một chút thôi rồi nó lại đi, nó không phải là tôi. Các vị nhìn thử coi, các vị giận mỗi ngày bao nhiêu lần? Và mỗi lần giận nhiều lắm là 1 phút, 2 phút thôi, rồi nó đi ngang qua, rồi nó đi mất. Rồi các vị thấy nó uổng, các vị mới mời cái giận trở lại. Vô lý mình mới giận con người ta có chút, bây giờ gặp cái mình làm quà nó kỳ cục, cho nên thấy mặt cái làm bộ giận lại. Chứ còn thưa thật với các Phật tử là chưa ai có khả năng giận một tiếng đồng hồ mà sống được cả. Họ giận một tiếng đồng hồ là chết mất, tại vì gan ruột nó cồn cào, nó xé nát cả lòng, làm sao sống được. Và nếu người ta buồn cũng thế, thưa chưa ai có khả năng buồn một ngày được cả. Họ buồn rồi nó khuây khỏa, rồi họ lại sợ cái buồn nó đi mất đi, không có việc để làm, cho nên họ gợi cái buồn lại đi buồn tiếp. Và thông thường ta làm như thế. Mình nói cái điều này các vị nghe thì thấy nó hơi tức cười, ai có khờ giải chi mà mời cái giận lại. Nhưng mà rõ ràng là ta làm điều này rất là thường. Cái giận nó đến rồi nó đi, như sóng nó lên rồi nó xuống. Nó xuống xong cái rồi mình thấy hơi hối tiếc, cho nên mình mời cái giận nó trở lại. Tôi ví dụ thế này thôi. Các vị đang giận chồng các vị tím ruột tím gan, hay là giận vợ các vị không muốn nhìn mặt. Thế nhưng mà bất thần có mùi khách từ phương xa mình rất là thương quý, đột nhiên họ đến với mình thì sao? Cái giận tự nhiên nó bay trong mắt. Và khi người khách kia về thì mình làm gì lại? Giận lại. Nghĩa là cái giận nó có từng chập. Mình ví dụ như thế để chứng minh thưa các vị, cái giận là cái bên ngoài nó đến, chứ không phải là chính bản thân các vị. các vị đồng nhất mình vào cái giận, cho nên cái giận nó có cơ hội tàn phá đời sống của ta. Và mình nêu một cái giận thì các vị có thể hình dung là buồn nè, ghét nè, lo âu nè, bất an nè, sầu muộn vân vân, nó đều có chung một loại như cái giận cả. Nó đều là những hạt đậu, hạt lúa, hạt mè, hạt bắp vân vân trong cái kho ta thôi. Nếu ta làm được cái việc dễ dàng như anh nông dân kia, anh cầm từng món lên, đây là hạt đậu của tôi, để xuống, đây là hạt lúa của tôi, để xuống, thì ta làm điều này với nội tâm ta, cái giận của tôi nhìn được nó, tôi là người nhìn nó là cái bị tôi nhìn, đúng không? Thương quá đúng, phải không? Do vì ta đồng nhất ta vào buồn, vào giận, vào lo lắng bất an, cho nên cái tình trạng xảy ra là có người không chịu đựng nổi thất vọng của đời người, cái họ tự sát. Và trong những cái nỗi thất như thất tiền, thất gì đó, thì thất gì là ghê gớm nhất? Thất tình là ghê gớm nhất, phải không? Đáng sợ nhất. Và thưa các Phật tử là thất tình nó là một loại cảm thọ như muôn vàng cảm thọ khác, đâu hề ở lâu nơi tâm thức của người kia. Thế nhưng mà người ta cứ đồng nhất mình vào nỗi thất tình đến nỗi người ta tự sát thôi. Và nếu mình học được một phần bé nhỏ trong lời dạy của Đức Phật, thế thì các vị đủ năng lượng trí tuệ vượt ngang qua cuộc đời đầy đọa khổ đau này. Mình học được một chút thôi, mình có thể giúp cho con mình, cháu mình, bạn bè của mình đi ngang qua những nỗi khổ rất là dễ. Ta cứ đồng nhất ta vào những nỗi khổ, trong khi khổ là cái đến và đi, nó do tâm thức của ta mời gọi sinh khởi, chứ không phải bản chất nó là thật đâu. Nếu mà mình có một chút trí tuệ như lời dạy Đức Phật thì ta loại trừ được khổ rất là dễ, và sinh trưởng trí tuệ rất là dễ. Mình kể câu chuyện này thêm để chứng minh là lời dạy Đức Phật đầy trí tuệ, và đệ tử của Ngài ứng dụng rất là hay. Một hôm có một cư sĩ kia tới đảnh lễ Ngài Bàn Khuê Thiền Sư. Nói bạch thầy, tánh của con rất là nóng nảy, con hay sân si lắm. Thầy từ bi thì dạy cho con cái cách để con diệt trừ cái tánh nóng nảy sân si của con. Ngài Bàn Khuê Ngài nghe nói cái Ngài cười hả hê. Ngài nói ồ, ta nghe nói chuyện đó ta cũng cảm thấy lý thú lắm đó. Thôi bây giờ ông đưa cái tánh nóng nảy của ông ra đây cho ta trị dùm cho. Rồi nếu các vị nghĩ sao? Đưa được không? Ông cư sĩ kia nói dạ bạch thầy, bây giờ con đâu có nóng đâu mà con đưa cho thầy. Ồ, thôi được, tha cho ngươi. Thế nhưng mà chừng nào ngươi nóng giận nó, ngươi đem nó cho ta. Cái vị cư sĩ nói dạ bạch thầy cũng không được. Nó tại sao không được? Nóng giận là mi mà tại sao mới đem được? Dạ thưa thầy, con ở nhà con nổi giận, cái con tới đây cái nó nguội mất tiêu, mà sao con đưa cho thầy được? Và các vị thử hình dung cái nóng giận các vị cũng vậy. Ngài Bàn Khuê Ngài cười ngắt, Ngài nói một câu đó, thế thì bản chất của con không phải là nóng giận, con là cái nhận biết cái sự nóng giận đang đến đang đi. Nóng giận nó là một loại khách, nó xâm nhập vào nhà con, nó phá hoại một chút rồi nó ra đi thôi. Con là chủ nhà chứ con không phải là người khách kia đâu. Con hãy nhìn kỹ là lòng mình coi. Thưa các vị, lời dạy Đức Thế Tôn đầy trí tuệ là như thế. Và ta chỉ cần ứng dụng một điều trong muôn ngàn lời dạy Đức Phật là hãy nhận biết tất cả mọi vui buồn sầu khổ bất an lo lắng của đời người, nó là một loại khách vãng lai. Các vị thử thực tập là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái lo âu, các vị thử làm như người nông dân kia. Cái buồn của tôi, cái giận của tôi là người thấy buồn, thấy giận, thấy lo lắng, thấy bất an, chứ tôi không phải là nó. Ví dụ như các vị nói nhà của tôi, đồng hồ của tôi, xe của tôi, thì ta làm gì với cái của ta? Thích thì để xài, phải không? Thấy nó cũ bán đi một cái mới, còn không thích nữa thì mình cho người khác được chứ hả? Nó là của mình chứ nào hề là mình đâu. Cái hình hài này thì cho không có được, không thể lấy cái một chi phần nào để cho. Thế nhưng mà tất cả những cái gọi là của các vị thì các vị đều có quyền cho cả. Thế thì cái giận, cái buồn, cái lo lắng, bất an của các vị, các vị thích thì để nó ngao du trong vùng trời tâm của các vị chơi một chút cho có hương vị của cuộc đời, để biết buồn, biết giận với người ta cho vui. Nhưng mà các vị không thích thì các vị làm gì? cho bà con lối xóm cái buồn của tôi được chứ. Nó là của mình chứ nào hề nó là mình đâu. Còn mình thấy cho hơi phí phạm thì mình đem cái buồn của mình bán xài cũng được vậy. Nó là của mình thưa các vị. Nếu ta nhìn cho thật rõ từ lời dạy của Đức Thế Tôn đầy trí tuệ soi sáng thì các vị thấy rõ một điều là chỉ cần thực tập ngần ấy thôi là chúng ta có thể loại trừ những cái mà các vị gọi là khổ nhất trong cuộc đời này ra khỏi tâm thức của các vị không mấy khó. Và đời người thưa các Phật tử, mình sống lao sao trong cuộc trần 50 năm, 30 năm. Rõ ràng là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó đến với mình từng ngày, dường như nó rình rập ngoài cửa. Nó đợi cái cơ hội các vị lơ là một chút là nó nhảy vô tâm thức của các vị, nó quậy phá vùng trời tâm của các vị. Tâm ta mà có chút tu tập thì thưa các vị, buồn, giận, lo âu, bất an không đến với các vị. Và mình thử hình dung là đời người mình tu tập cho giỏi, mình an trú được ngay cái niềm vui của tâm thức, thế thì nhà không cần gì thêm. Thế mà niềm vui nó có thì tự nhiên nhà chúng ta rộng thênh thang. Thế Tôn có nói một câu là người mà lòng của họ được tu tập điều phục tốt thì họ dù ở cảnh trần gian hay ở thiên giới niềm vui không khác gì nhau. Mà người lòng họ chưa được điều phục, chưa được tu tập thì cho dù ở trên thiên giới họ vẫn cảm thấy nó là tù ngục bất an thôi. Niềm vui, hạnh phúc hay là sự hỷ lạc của tâm các vị, nó được sinh ra từ tâm thức tu tập chứ không phải từ cái điều kiện vật chất bên ngoài, từ cái hoàn cảnh hay môi trường gì cả. Chúng ta là những người may mắn vô cùng sống trên một cái xã hội nó không có biến động về chiến tranh, nó không có lo âu về cơm cháo gạo tiền ghê gớm lắm. Có những quê hương xa xôi, họ ăn bữa nay họ lo bữa mai, họ sống ngày nay chưa biết gì cái chuyện sống chết ngày mai cả. Bom đạn nó rơi đì đùng, mạng con người bị đe dọa tứ phía. Còn chúng ta thưa các vị là ở trong điều kiện rất là tốt lành, thế mà chúng ta để cho cái lo âu, cái phiền muộn, cái bất an, cái giận tức nó tràn đầy tâm thức chúng ta. Rõ ràng là chúng ta đã phung phí một kiếp sống trong cái vùng phước địa chúng ta đang hưởng. Do vậy hôm nay nhân ngày lễ, thưa các Phật tử, là mình nhắc đôi điều về hai nét chính trong cuộc đời và trong lời dạy Đức Phật. Một là từ bi, hai là năng lực trí tuệ tràn đầy trong những lời dạy. Các vị ứng dụng một phần thôi thì các vị sẽ thấy đời mình hương sắc nó tỏa ngát. Bằng mình chưa thực tập được những điều này thì thưa các vị, đời sống mình bị giam nhốt trong cái buồn phiền, giận tức, bất an. Thế thì cho dù đời sống của chúng ta có sang cả về mặt gì đi nữa mà tâm thức của chúng ta nó đã là một cái địa ngục tù đài đời sống tâm ta rồi, chúng ta vẫn là người bất hạnh. Bất hạnh không phải là do hoàn cảnh, do đời sống bên ngoài. Bất hạnh nó xảy ra từ trái tim của các vị, một trái tim mà nó nhiều tiêu cực, nó bất an, nó giận tức, nó phiền muộn, nó khổ đau. Thế thì thưa các vị, ta đến phương trời nào ta cũng gặp cái quả bất an, phiền muộn, khổ đau thôi. Các vị mở rộng trái tim thương yêu của các vị theo lời Đức Thế Tôn dạy, thế thì các vị bước tới thì niềm vui nó theo chân các vị đi tới. Các vị bước lui thì hạnh phúc nó theo chân các vị nó đi lui. Các vị ở đây hạnh phúc nó dính liền với các vị. Các vị về nhà, các vị đi bất cứ một phương trời nào thì niềm vui và hạnh phúc nó cũng đi theo các vị. Rồi mình phát triển được cái sự tu tập thì thưa các Phật tử là cái năng lực trí tuệ của mình nó sẽ làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi thăng hoa. Ta nên nhớ là đời sống nào nó cũng có cái chu kỳ sinh ra, già cỗi, bệnh tật và ra đi. Mình lao sao trên hành tinh này 50 năm, 70 năm rồi mình lại đi. Không ai có thể chôn chân trên mặt địa cầu này. Đời sống con người giống như người ta vạch trên nước vậy. Một cái lằn vẽ nó bị xóa rất là nhanh. Anh có tiền, có của, có gia đình, có họ tên, có niềm tự hào dân tộc, mọi thứ. Anh ra đi rồi anh không đem theo được cái gì cả. Tên của anh cũng không đem theo được. Huống nữa là dây mơ để má chung quanh, huống nữa là tài sản sự nghiệp của anh. Anh chỉ ra đi một bóng một hình với cái nghiệp thức của anh, rồi anh trở lại bằng một hình hài mới, bằng một tên họ mới, bằng một văn hóa mới và gia đình mới, anh không đem theo được cái gì cả. Thế thì người thông minh trong cuộc sống ngắn ngủi tạm bợ phù du này, mình cố gắng làm thế nào để loại trừ những cái chịu nặng của lòng, để trong một kiếp sống mình thưởng lãm nên đời sống hạnh phúc an lạc, rồi rời kiếp sống này mình ra đi, mình trở lại thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Và có vậy mới không hoang phí một kiếp người có mặt trên hành tinh. Bằng không thì thưa các Phật tử, ta lây quay, ta sống giữa cuộc trần này, ta đã lỗ lã. Thế nào là lỗ lã? 50 năm của đời người chút phiền chút giận cả một đời, trong khi người bên cạnh có khi người ta thông minh hơn. 50 năm, 70 năm của đời người, họ làm giàu có đời sống họ bằng cái trái tim nhân ái, bằng cái lòng thương yêu, bằng cái năng lực nâng cao đời sống trí tuệ. Thế thì họ lời hơn mình biết mấy. Rồi quay một vòng trở lại thì người ta nhờ cái nền tảng như một cái bệ phóng đẩy con thuyền, đẩy cái chiếc phi thuyền vượt không gian rất là xa, nhờ cái bệ phóng của đức hạnh tu tập một đời. Còn chúng ta thì ngay một đời mình đã lỗ lã, rồi mình không tạo được cái nhiên liệu để đẩy cái đời sống mình trong tương lai. Các vị khéo tu thì trong tương lai nghiệp lành rất là lớn. Các vị sinh ra làm ông hoàng bà chúa, ví dụ như mình có thể làm nữ hoàng Anh, mình có thể làm tổng thống Mỹ. Còn mình không khéo tu thì mình rất thấp hơn. Do vậy hãy khéo lợi dụng một đời rất là ngắn trên cuộc sống phù du này, tạo cho cái bệ đức hạnh là một, từ ái là hai, trí tuệ là ba, để trong cái kiếp lai sinh mình chưa thể vãng sinh được, chưa thể thành đạt được, thì trở lại cõi hành tinh này mình gặp Phật pháp, mình tu tập tiếp, ở đời sống mình không đến nỗi chật vật. Đó là đôi điều mình chia sẻ cùng các Phật tử nhân ngày lễ Phật đản năm nay. Và trước khi hồi hướng, xin thưa một lời nữa là chúng ta có duyên lành gặp nhau, ngưỡng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử luôn có được niềm vui, có được năng lực từ bi lớn để có thể đóng góp cho đời sống gia đình của các vị có được cái thiên đường nhỏ nhỏ, và có được cái năng lượng trí tuệ để các vị xả ly được những cái nỗi khổ nó đang bám vào đời sống của chúng ta bằng cái năng lực trí tuệ phát triển của các vị. Đó là lời cuối mình gửi gắm, mong rằng thập phương tam bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử. Và cuối cùng là xin các vị chắp tay, chúng ta cùng hồi hướng, sau đó nghỉ ngơi.